Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501, thứ 10 lần vượt qua. Ngay tại hai người triền miên thời điểm, trong nhà ba nữ vây quanh một cái trung niên phụ nữ về nhà. Bên trong một cái nghi hoặc âm thanh vang lên: Vừa mới các ngươi đi ra ngoài thời điểm đóng cửa sao? Quan a, thế nhưng là môn làm sao mở ra? Sẽ không tiến ăn trộm đi, không thể nào, mang theo nghi hoặc đi tiến gian phòng. Ba nữ cộng thêm một cái trung niên phụ nữ, nhìn đến trong phòng khách trên ghế salon, một nam một nữ chính ôm cùng một chỗ thân vẫn. Sau đó tên kia trung niên phụ nữ mặt nhất thời đêm đen tới. Cùng lúc đó, tự nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ nghe đến thanh âm, phân biệt ra: Mẹ, các ngươi trở về a. Tự nhiên nhìn cửa một chút bốn nữ nhân. Bên trong một cái là mẹ hắn, một cái là Triệu Mẫn, mặt khác hai cái là Lữ gia hai tỷ muội. Tự nhiên vội vàng buông ra Lục Tuyết Kỳ, có chút xấu hổ đánh một cái bắt chuyện. Nếu như không có trưởng bối, chỉ có ba nữ lời nói, tự nhiên có lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ, sẽ còn đùa giỡn hai câu. Có thể là mẫu thân tại chỗ, để tự nhiên có chút xấu hổ. Một bên Lục Tuyết Kỳ nghe đến người nào đó đối trung niên phụ nữ xưng hô, lập tức liền minh bạch trung niên phụ nữ thân phận, tay nắm lấy góc áo, co quắp bất an ngồi ở bên cạnh. Xú tiểu tử, ngươi muốn chọc giận chết ta có phải hay không? Vương Cầm âm trầm một khuôn mặt, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ánh mắt nhìn mình chăm chăm bảo bối nhi tử. Gia hỏa này không có một lần để cho mình bớt lo. Thì đánh hôm qua tới nói, người ta Lâm Ôn Nhu mẫu thân sinh nhật, tiểu tử này đêm qua còn tại người ta trong nhà ngủ. Thế nhưng là ngày hôm sau cũng không biết chạy đến nơi đâu. Liền điện thoại cũng đánh không thông, làm chính mình xấu hổ không gì sánh được. Thật vất vả trở về, đi vào Giang Hải, ba cái con dâu trông thấy nàng, liền mang theo nàng ra ngoài mua đồ, bao lớn bao nhỏ mua về. Cái này khiến Vương Cầm trong lòng 10 phần hưởng thụ. Ba cái con dâu thật sự là quá quan tâm, lại nhu thuận, mua cho nàng một đống lớn đồ vật. Nhưng là bây giờ về đến nhà, lại phát hiện mình nhi tử trong nhà ăn vụng. Thực chính mình thấy cảnh này, đến không có cái gì, nhiều lắm là cảm thấy nhi tử hoa tâm một chút. Thế nhưng là ba cái con dâu thấy cảnh này, nội tâm sẽ nghĩ như thế nào? Có tức giận hay không? Cái này ba cái xinh đẹp quan tâm con dâu, Vương Cầm một cái cũng không muốn mất đi. Giờ phút này, Vương Cầm trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định muốn thật tốt mắng nhi tử một trận. Bất kể như thế nào, cũng muốn chia rẽ hắn cùng cái này nữ nhân xa lạ. Tận lực muốn đem ba cái con dâu lưu lại. Mẹ, làm sao? Nhìn đến mẫu thân âm trầm một khuôn mặt, tự nhiên dọa đến co lại rụt cổ, có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nào, người nói làm sao? Vương Cầm nổi giận đùng đùng đi tới, tự nhiên có loại muốn chạy trốn xúc động. Thế nhưng là còn chưa kịp đào tẩu, Vương Cầm thì một thanh vặn chặt nhi tử lỗ tai, nói: Nàng là ai? Vương Cầm vặn lấy tự nhiên lỗ tai, ánh mắt lại nhìn về phía là Lục Tuyết Kỳ. Nơi nào đến tiểu, mẹ, nàng là Lục Tuyết Kỳ a, ta đã nói với ngươi, tự nhiên run rẩy nói. Vương Cầm vốn còn muốn nói, nơi nào đến tiểu yêu tinh, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền nghe đến tự nhiên lời nói. Vương Cầm vốn là đến miệng một bên lời nói, cứ thế mà ngừng lại. Vương Cầm nghe tự nhiên nói qua, nàng chưa thấy qua một cái con dâu, thì kêu Lục Tuyết Kỳ, chắc hẳn cũng là trước mặt vị này. Nguyên lai là Tuyết Kỳ a, ta đã sớm nghe xú tiểu tử nói qua ngươi. Vương Cầm trên mặt âm chuyển trời trong xanh, cười híp mắt nói ra, vặn lấy lỗ tai tay không tự giác tăng thêm một phen. Tên tiểu tử thúi này, kém chút thì để cho mình xấu mặt. Nàng nghe nói qua ba nữ đã tiếp nhận Lục Tuyết Kỳ. cũng coi là người một nhà. Bá mẫu tốt, Lục Tuyết Kỳ co quắp bất an, giống một cái thẹn thùng tiểu cô nương, chỗ nào còn có trước kia thanh lãnh thanh nhã khí chất. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước mắt vị này chính là nàng tương lai bà. Vừa mới nhìn đối phương một mặt âm trầm bộ dáng, hoảng sợ nàng nhảy một cái, còn tưởng rằng vừa mới nàng và nam nhân thân mật, chọc giận vị này tương lai bà. Giờ phút này đối phương đối với mình lộ ra hòa ái nụ cười, để nội tâm của nàng bất chi bất giác đưa một hơi. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, bên cạnh ba nữ cũng súm lại tới. Tỷ tỷ dài, tỷ tỷ ngắn. Ba nữ đối Lục Tuyết Kỳ đều rất tôn kính, bởi vì Lục Tuyết Kỳ là các nàng bên trong tu vi cao nhất. Vương Cầm lặng yên buông ra vặn lấy Tự Nhiên lỗ tai tay, cũng để cho Tự Nhiên một lần nữa thu hoạch được tự do. Nhìn đến tứ nữ đem Vương Cầm vây vào giữa, Líu Xíu nói, mà Vương Cầm thì mặt mày hớn hở, một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Nhìn đến cái tràng diện này, Tự Nhiên buông lỏng một hơi, lén lút chuồn mất tiến gian phòng, bật máy tính lên, định vị nào đó bộ phim truyền hình, tiến hành truyền tống. Một trận bạch quang vòng quanh Tự Nhiên biến mất, các loại Tự Nhiên lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại một cái hoàn cảnh xa lạ. Đây là một cái cổ đại thôn xóm, phòng ốc lạc hậu mà cũ nát, thế nhưng là lại không có bất kỳ ai đuổi theo, bọn họ khẳng định còn không có trốn xa. Hôm nay nhất định muốn diệt bọn này Trần Quốc Dư Nghiệt. Đột nhiên, tiếng gió phá không mà đến. Tự Nhiên quay đầu, liền nhìn đến ba, bốn người hướng hắn nơi này bay tới. Bốn người này thống một quần áo bó màu đen áo choàng, mái tóc màu đỏ, đầu đội mũ mềm, sắc mặt mang theo bệnh trạng trắng xám, cùng hắc bạch vô thường cách ăn mặc có chút ít một hai. Mỗi cá nhân trên người tản mát ra một cỗ âm trầm khí tức. Ngươi là ai? Bên trong một người nhìn về phía Tự Nhiên quát nói. Không cần phải nói, nhất định là Trần Quốc Dư Nghiệt. Giết chính là, một người khác âm trầm nói ra. Tay phải rút kiếm, thân thể hướng trước mặt lao xuống. Huy kiếm vung ra một đạo kiếm khí, hướng Tự Nhiên phóng tới. Nhớ kỹ, giết người người là Đại Tùy Tiên Đạo 12 quân. Cái này người lãnh khốc nói ra. Huy, ta nói vòng tay, ngươi mỗi lần mang ta vượt qua thời điểm, có thể hay không tìm một chỗ an toàn, mỗi lần vượt qua đều gặp được phiền phức. Tự Nhiên không nhìn thẳng giết tới người, mà chính là bất mãn nói ra, chợt nhìn, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Thực Tự Nhiên cũng không biết cái này vòng tay có hay không ý thức, dù sao cũng là khó chịu, mới vừa vặn xuyên qua. Thì có người muốn chính ngươi mệnh, nguyên lai là cái kẻ ngu, khó trách, đoán chừng là năm đó đào vong thời điểm, bị ta Đại Tùy Uy Phong dọa sợ, người này nói. Ha ha ha, sau lưng còn có mấy cái không có động thủ người. Tất cả đều cười lên ha ha, cái này người một kiếm tới gần, mắt thấy Tự Nhiên liền muốn máu me tung tóe thời điểm. Hắn kiếm cũng không có chém vào Tự Nhiên trên thân, mà chính là khoảng cách Tự Nhiên mặt ngoài thân thể không sai biệt lắm hai khoảng 10 cm. Bị một cỗ vô hình khí kình ngăn trở, trường kiếm bị kình khí vô hình ngăn trở, tại cũng không thể tiến lên 1 cm. Chuyện gì xảy ra? Xuất thủ cái này người sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn phát hiện mình một kiếm dường như chém vào trên bông mềm nhũn, vô luận sử xuất bao nhiêu lực nói cũng không thể tiếp tục tiến lên một phần. Các ngươi là Đại Tùy Tiên Đạo 12 quân, nói như vậy nơi này là quỷ cốc rồi. Tự Nhiên đánh ngáp một cái, uể oải nói ra, bành. Sau đó Tự Nhiên mặt ngoài thân thể linh lực bành trướng phản chấn ra ngoài, ra tay với Tự Nhiên người thoáng cái bị khí lãng hất bay, bay ngược hơn 10 mét, cắm rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sau đó âm thanh hoàn toàn không có,